Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Cùng tuần tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phi Liêm, ngươi nhưng mà ở tự tìm cái chết. Thấy giả phạm lãi như vậy thái độ, Khổng Tuyên khí thế lớn tăng, trực tiếp tuôn ra hắn tên chữ. Không sai, cái này áo bào đen không phải người khác, chính là mấy trăm năm trước trụ vương sủng thần Phi Liêm. Bởi vì bị đóng ác thần, mấy trăm năm tới hắn ở tiên giới qua được cũng không vừa ý. Dứt khoát đầu áo bào đen, làm sao hắn tự thân đạo hạnh nông cạn. Đầu áo bào đen sau đó địa vị xa xa không đạt tới từng chung một chỗ cộng sự Khổng Tuyên. Chỉ có thể làm một thế gian liên lạc khiến cho đại nhân, dù sao sự việc đã rất rõ ràng. Nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại ở trước Việt quốc sớm muộn cũng sẽ bị tính toán mà chết. Như vậy, giết chúng ta cũng tốt. Bên này, Phi Liêm không nhường nửa bước. Không có biện pháp. Ngũ Nhạc đại đế chết thật sự là bực bội. Phi Liêm là thật lòng không muốn phục vụ Khổng Tuyên như vậy tồn tại. Hừ, xoay người, xem đến đại điện bên trong còn có quá nhiều cũng áo bào đen đều là Phi Liêm loại thái độ này. Khổng Tuyên giận dữ, lúc này liền muốn ra tay chém chết những thứ này không nghe lời tồn tại. Hắn lý niệm chính là không nghe lời. Vậy thì giết. Một mực giết tới nghe lời mới ngưng. Giết đi. Phi Liêm dương lên cổ. Vèo. Liền ở thời khắc mấu chốt này, trong đại điện khinh thường nhiều một cái bóng đen. Lạc Định, không phải Minh Hà lão tổ thì là người nào? Ừ, thật không nghĩ tới chúng ta có thể Khổng Tuyên đại nhân hỏa khí còn thật lớn. Đây là thế nào? Liếc một cái Phi Liêm các loại, Minh Hà sắc mặt từ từ đổi được âm lãnh. Phi Liêm, ngươi lén lén cho Minh Hà đánh ngọc giản. Thấy như vậy tình hình, Khổng Tuyên ngay tức thì hiểu ra. Thảo nào cái này Phi Liêm hôm nay lá gan lại lớn như vậy. Cảm tình là cảm giác được mình tìm tới chỗ dựa vững chắc. Mới vừa hắn nói những lời đó tất cả đều là trước thời hạn tính toán tốt. Ừ, Khổng Tuyên. Bổn tọa thuộc hạ cho bổn tọa đưa tin chẳng lẽ có sai? Minh Hà sắc mặt tái biến. Bây giờ Việt quốc là ta định đoạt. Ngươi định đoạt. Hoàng phi hổ cùng nhưng mà bổn tọa thuộc hạ cũng không phải là ngươi Khổng Tuyên người. Lần này ở Việt quốc cũng chỉ là tạm thời nghe lệnh cùng ngươi. Không nghĩ ngươi lại là để cho bọn họ tìm cái chết vô nghĩa. Bổn tọa hoài nghi ngươi có phải hay không và Đại Chu Hoàng Thành có cấu kết. Minh Hà vốn là khí đầu trên, giờ phút này nghe được Khổng Tuyên nói như vậy cũng là ngay tức thì nổ. Hắn cùng yêu sư hai người phụng mệnh đang truy xét những cái kia ẩn núp đại lão. Không nghĩ liên tiếp nhận được Phi Liêm cùng đánh tới ngọc giản. Vừa thấy bên trong ngọc giản cho tại chỗ lửa giận bốc ba trường. Khổng Tuyên và những thứ khác năm tuyến áo bào đen không giống nhau. Hắn chính là một tư lệnh không quân cũng không có thuộc hạ. Lần này tất cả áo bào đen đều là Minh Hà dưới quyền. Cấu kết, rốt cuộc là ai và Hoàng Thành có cấu kết? Cái này biển thước lai lịch không rõ. Người cùng thì tùy dẫn nhập Việt quốc. Bổn tọa thẩm vấn vẫn không được. Đối mặt ưu việt Minh Hà lão tổ. Khổng Tuyên không có nhượng bộ, hắn là thật cảm thấy biển thước có vấn đề. Biển thước, hắn là bổn tọa đệ tử Shiva tự mình kêu gọi đầu hàng. Ngươi như vậy chê bai Shiva và chê bai bổn tọa không việc gì khác biệt. Nhưng mà Minh Hà lão tổ nhìn một cái Khổng Tuyên, bất mãn sâu hơn từ trước. Giờ phút này, ở Minh Hà trong mắt Khổng Tuyên chính là cố ý gây chuyện. Trước là cố ý uổng công đánh mất Hoàng Phi Hổ đám người tánh mạng. Bây giờ lại làm khó Phi Liêm các loại. Các loại sự việc tụm lại là một người đều sẽ có ý kiến. Khải bẩm đại nhân, mới vừa lão phu cũng đã nói có thể rời đi Việt quốc cũng không phải là nếu không phải là y ở chỗ. Này không đi, là lớn người luôn miệng nói ta là Hoàng Thành gian tế. Lúc này, Biển Thước vậy đứng dậy. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cái này Khổng Tuyên cực kỳ khó đối phó, thế nào cũng phải nhường hắn tiếp xúc tới Hồng Vân mới được. Chỉ cần thấy được liền Hồng Vân là có thể Hồng Vân biến thành người mình, đến lúc đó còn có thể nhiều siêu cấp hộ vệ. Ở nơi này áo bào đen trong tổ chức cũng có thể đợi được an ổn một chút. Nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện. Nghe vậy, Khổng Tuyên lắc mình, thì phải đối với Biển Thước ra tay. Đáng tiếc, Minh Hà căn bản không cho hắn cho cơ hội. Khổng Tuyên, ngươi vốn không có tư cách trở thành năm tuyến áo bào đen. Là tôn thượng ngoại lệ cất nhắc mà thôi. Giờ phút này mặc lại là muốn ở bổn tọa trước mặt chém chết bản người ngồi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi chỉ cần dám động người ta một chút, bổn tọa liền chém ngươi. Ngươi tin là không tin? Trong chốc lát, Việt Quốc đại điện nghị sự, bầu không khí đổi được trước cái gọi là khẩn trương. Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền cũng không biết Việt Quốc sự tình phát sinh. Ngự thư phòng, án lên để một phần danh sách. Lý Nhĩ cũng ở đây. Nhìn danh sách, bọn họ khi thì gật đầu khi thì lắc đầu nhìn như hết sức quấn quýt. Đại ca, mà tộc La Hầu cũng không phải là người bình thường. Bạch Khởi chỉ sợ là khó mà trở thành chín pháp chủ một trong. Bởi vì hắn trên mình hạo nhiên chi khí cũng không phải là rất mạnh, càng nhiều hơn ngược lại thì vô tận khí sát phạt. Huyền Đô mặc dù ở nhân gian hóa thân quỷ cốc tử, có thể trên người tiên linh khí quá nồng, lấy tới vu hạo nhiên khí cũng không đủ, cho nên hắn cũng không được. Quản trọng quản đại nhân tuy có đại khí vận, nhưng hạo nhiên chi khí ở mấy năm trước bị tổn thương đã không phải là như vậy đủ. Tất cả cũng không được. Lời nói sau này, Lý Nhĩ nhấc lên bút đem Bạch Khởi, quỷ ước tử, quản trọng tên chữ từ trong danh sách vạch xuống đi. Giờ phút này lại xem danh sách chỉ còn lại có Lý Nhĩ, Trang Chu, Khổng Khâu, Mạnh Kha, Mặc Địch, Liệt Khấu, Châu Diễn, Tôn Vũ cùng 8 vị. Như thế nói còn thiếu một vị. Nghe vậy Cơ Huyền cầm lấy danh sách, nhíu mày, không thể không nói, Lý Nhĩ ở trong danh sách lưu lại đều là ở hậu thế bên trong tên chữ đai tồn tại. Thiên Tử Học Cung bên kia cũng không khơi ra tới. Tử Lộ và Nhan Hồi cũng không được. Chốc lát, hắn mở miệng nữa. Đại ca, Tử Lộ và Nhan Hồi hạo nhiên chi khí và vận thế còn kém một chút, không đủ để trở thành cái này một trong chín người. Lý Nhĩ lại lắc đầu. Có đôi lời kêu thà ít mà tốt. Cái hố giết La Hầu loại chuyện này phải một lần thành công. Nếu là bị vậy La Hầu chạy khỏi, sau này Đại Chu Hoàng Thành phiền toái đem sẽ không nghèo vô tận. Còn có thể là ai? Cơ Huyền đi qua đi lại. Thiên Tử Học Cung sớm đã thành người tài hội tụ chi địa. Nếu như trong học cung cũng không khơi ra, vậy nơi nào mới có loại này vừa có đại khí vận lại có nghịch thiên hạo nhiên chi khí tồn tại? Khổng Tử, Mạnh Tử, đợi một chút, không phải còn có một tuần huống đó sao? Hắn ở hậu thế bên trong bị trở thành tuần tử, bất kể là khí vận vẫn là hạo nhiên chi khí khẳng định đủ. Đi tới lui không mấy bước, Cơ Huyền bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Mới vừa hắn một mực đang suy nghĩ trên trái đất bách gia chư tử, không nghĩ lại cầm cái này một vị quên mất. Có thể thiên hạ lớn, cái này tuần tử cũng không biết người ở phương nào, đi nơi nào tìm còn là một vấn đề. Nhưng mà một cái vấn đề mới vừa giải quyết, rất nhanh thì có những vấn đề mới xuất hiện. Tuần huống tuần tử nghe là một cái tuyệt đẹp lựa chọn, nhưng phương thế giới này vô cùng to lớn. Ai biết hắn ở địa phương nào, thậm chí xuất thế chưa có xuất thế cũng khó nói. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền bên này nhắc tới nổi lên tuần huống thời điểm, tuần huống và Lý Mục mang đoàn xe rốt cuộc khoan thai chậm rãi tiến vào khánh thành cửa thành. A mới gia tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn, VKO, C tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M hô. Tung lên màn cửa, lộ ra thân thể, tuần huống cuối cùng thật dài chuột một cái khí. Khánh thành chính là Kỳ Sơn cổng đông, tiến vào Khánh thành mới tính là triệt triệt để tiến vào Đại Chu Hoàng thành. Hàn Phi, Lý Tư, Đại Chu Khánh thành đến, ngươi hai người có thể tự tin tìm trước xe đi Thiên Tử Sơn. Ngay sau đó, Tuần Huống hướng về phía đoàn xe sau cùng hai chiếc xe ngựa kêu một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.